Mọi người tại đây cũng không nói chuyện, cũng là nhìn chăm chú Diệp Không, chuẩn bị cung cấp lực lượng. Trong đám người, mới vừa rồi còn đang giúp Diệp Không nói chuyện Kim Du Du, trong mắt cũng là lại lộ ra lo lắng. Trong lòng thì thầm, Diệp Không ngươi nhưng ngàn vạn chia ra chuyện a. Nếu không ta đây thật là hại ngươi. Đang giờ phút này, Thọ Kiến hâm một tiếng hô quát thêm đến 15 lần. Tại chỗ còn có tôn giả 12 tên, cộng thêm Chu Long, tổng cộng là 13 người, vốn tu vi 105 vạn. Bất quá tụ lực cũng là có cực hạn, truyền tống trong lại càng có tiêu hao. Một loại tụ lực có thể mượn đi ngũ thành lực, giảm đi tiêu hao, rơi vào trong mắt trận còn có 4 thành. Thọ Kiến hâm thêm đến 15 lần, đó chính là rút lấy 45 vạn thứ nguyên lực lượng. Đã đến gần tại chỗ tất cả tôn giả một nửa lực lượng. Chỉ thấy đạo kia cột sáng đã thô là không giống như bộ dáng. Làm đạo kia cột sáng xuất tại Diệp Không trên người, lại đem hắn chật về phía sau đẩy ra. Lực không thể khống. Diệp đạo hữu, ngươi có được hay không? Thọ Kiến hâm đám người toàn bộ cũng là trong mắt lo lắng. Ngụ ý, ngươi không được sớm một chút nói, bây giờ trở về đầu vẫn tới kịp. Trong hư không, Diệp Không cũng là ngang đầu một tiếng trường khiếu, hành. Hắn giờ phút này, cái loại cảm giác này là trước nay chưa có. Chính hắn bất quá là 3 vạn thứ nguyên thực lực, mà bây giờ cái loại này toàn thân tràn đầy lực lượng, trong nháy mắt cường đại đến bạo phát cảm giác, quả thực để cho hắn mê ly. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, cái loại này mê ly liền lập tức bị hắn chết đè. Ta Diệp Không cử động lần này là vì bài trừ cấm chế, cũng không phải là vì hưởng thụ giờ khắc này cường đại sảng khoái. Lực lượng cường đại mang đến tâm ma, ngươi dao động không tới ta gốc rễ tâm. Nếu là người bình thường, nhận được cường đại như thế lực lượng, sẽ mê ly, sẽ làm ra một chút không biết cái gọi là chuyện. Nhưng Diệp Không kinh nghiệm cửu giới, những thứ này đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó, hắn quay đầu lại lần nữa quát mạnh một tiếng, Thọ huynh biệt hẹp hòi, đấu lại thêm chút sức lượng. Lần này chẳng những muốn phá cấm, ta còn muốn chém giết lần này Liêu. Tại chỗ người chờ ngạc nhiên, tiểu tử này điên rồi sao, mê ly đi, nói mê sản đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3558 tự nghĩ ra đao pháp, đồ hỏa. Nhìn thấy Diệp Không tay cầm thất Diệp đao thế nhưng đứng ở trong hư không không nhúc nhích trầm ngâm. Đừng nói những thứ kia các tôn giả trong lòng buồn bực. Ngay cả màu đen kia cự tượng đều có chút lăng. Không biết Diệp Không đang làm gì thế. Thế nhưng cũng không dám tiến công. Tràng diện rất là quái dị. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Diệp Không trên người. Màu đen pho tượng lại càng hai mắt lấp lánh. Lần nữa mọc ra từ bàn tay khổng lồ tại Diệp Không quanh người qua lại quanh quẩn. Không dám ra tay xuyên qua đang nói chuyện trai đọc đầy đủ. Mà Diệp Không nhưng là bị thẻ ở nơi đâu. Phong Trạch tiền bối đao pháp, mặc dù có hiệu, bất quá còn chưa đủ giết sức lực. Đó là bởi vì chính hắn bất quá 8 vạn thứ nguyên, chỉ có thể sáng chế ra 8 vạn thứ nguyên đao pháp. Mà bây giờ ta thừa Diệp tu vi trong người, nhất định phải sáng chế ra hạng nhất cao hơn cấp bậc đao pháp. Chẳng qua là này thả ra tôn giả lực lượng đường nhỏ, là thông qua đao phong lưỡi đao, hay là mũi đao. Đây không phải là một loại đao pháp, mà là tôn giả đao pháp, cũng có thể nói là hạng nhất tôn giả kỹ. Hạng nhất tương đối đơn giản tôn giả kỹ. Cho nên từ các phương diện mà nói, cũng muốn thâm tư thuộc lựa. Nếu là tôn giả lực lượng tập trung ở đao phong lưỡi đao thả ra, sắc bén có thừa, nhưng là sắc bén chưa đủ. Mà nếu như tập trung ở mũi đao, hiệu quả kia vừa lúc ngược lại, là trọng yếu hơn dạ. Phong trạch tiền bối đao pháp là thông qua mũi đao thả ra. N. Eo như Diệp không lựa chọn đao phong lưỡi đao thả ra, vậy thì cùng phía trước đao pháp khó có thể nối liền. Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, một chút tự ngăn trở Diệp không tư tưởng. Bất quá màu đen kia cự tượng đợi một hồi tự khó có thể nhẫn nại. Chủ nhân trước mặt cái tiểu tử này, bất quá là cố lộng huyền hư. Vũ khí của hắn rất tốt, là một việc luân hồi cấp thần binh. Nếu là chủ nhân cầm sử dụng, ngày sau chống lại ngươi bổn tôn, chỗ không chừng cũng có thể cần dùng đến. Tại màu đen pho tượng trong thân thể, Nguyễn Tiểu Bằng một đôi con ngươi chiếu đến hừng hực thi hỏa. Ác độc nhìn bên ngoài Diệp Không, thúc giục màu đen cự tượng nói chủ nhân. Tiểu tử này ủy kế đa đoan. Nói không chừng hắn nghĩ đến cái gì hư chú ý. Chỉ có vội vàng đem kia giết chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Rốt cuộc thi hỏa quái vật nhịn không nổi. Oanh! Một tiếng nổ vang, quái vật kia hai tay thế nhưng đã hoàn toàn trở thành một mảnh thi hỏa. Thi hỏa phóng ra ngoài, hiện hình. Vốn là thi hỏa là bị bao vây tại màu đen tiêu nham trong. Mà bây giờ, thi hỏa không hề bị hạn chế. Toàn bộ thả ra. Chỉ thấy khổng lồ pho tượng hai cái tay nhất thời hóa thành hai con hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Mà kia bàn tay khổng lồ bởi vì không có bên ngoài tiêu nham hạn chế, nhất thời lớn mấy lần. Cứ như vậy, hai con khổng lồ vô cùng do màu đỏ hỏa diễm tạo thành bàn tay khổng lồ. Hướng Diệp Không chật đối với phát mà đến. Giống như là chuột chết một con muỗi giống nhau. Diệp Không chính là nó trong mắt ghê tởm con muỗi. Không tốt, Diệp đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Các vị tôn giả toàn bộ ánh mắt kinh hãi, Thọ Kiến Hâm lại càng một tiếng chợt quát, Diệp Không tỉnh lại. Giờ này khắc này, người này dĩ nhiên là ở một dạng, ngươi nói người khác là con nào lo lắng. Nhưng là người khác nửa cấp cũng vô ích. Giờ khắc này, hắn đã bị thẻ tại cái đó cái vấn đề ở bên trong. Nếu là bỏ qua này một giây linh cơ, sợ là bộ này đột nhiên xuất hiện đao pháp cũng sẽ không thoáng hiện rồi. Nhưng là thời gian không đợi người, hai con bàn tay khổng lồ tại trong hư không nhanh chóng khép lại. Họ Diệp, đi chết đi. Xa xưa thanh âm từ màu đen điêu khắc trong miệng phát ra, nó hai mắt lại càng không khí trầm lặng. Phản phất nó là người chết, nó nhìn thấy mọi người tất cả cũng đem trở thành người chết. Bất quá đang ở hai con do luyện thi chi hỏa hóa thành cự trưởng sắp sửa hợp ở chung một chỗ thời điểm. Vẫn kẻ ngu giống nhau trầm ngưng không hiểu Diệp Không. Cũng là đột nhiên dương đôi mắt. Bật thốt lên quát lên. Ngươi rốt cuộc sợ đao phong lưỡi đao hay là sợ mũi đao? Kia chỉ màu đen pho tượng nào biết đâu rằng tiểu tử này vào thời khắc này có lần này vừa hỏi. Nó khổng lồ trong đôi mắt. Cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Thế nhưng cũng là phản xạ có điều kiện nói. Ta liền sợ cây đao kia. Nhất thời, Diệp Không trong đôi mắt giống như tinh chút lón sáng. Thì ra là như vậy, vô cùng quan đạo đọc đầy đủ. Diệp Không trong miệng thả ra hào sảng cười to. Không nghĩ tới, hắn khó có thể giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên là địch nhân của hắn nói cho hắn. cường giả chân chính cũng không cần suy nghĩ đao phong lưỡi đao phát lực hay là mũi đao phát lực. Đó là một hữu lực lượng người mới sẽ như vậy suy nghĩ, cường giả chân chính hẳn là. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra lệ mang, đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, phóng lên cao, chợt cấp thăng. Điện chạy trốn. Cũng chính là điện chạy trốn mới có thể ở nơi này thời khắc mấu chốt. Từ hai con khổng lồ thi hỏa tay trong, giống như một điểm nhỏ nhỏ ánh sao, xông về cao hơn nơi. Phanh! Đang ở Diệp Không rời đi một giây sau, hai con hỏa diễm cự trưởng đánh vào cùng nhau, chấn ra thi hỏa, phô thiên cái địa, giống như hỏa vũ một loại. Mà ở lửa này vũ trên, Diệp Không cũng là thân ảnh chợt lóe, đã động lại đứng thẳng trên chín tầng trời một loại. Cúi đầu nhìn phía dưới khổng lồ màu đen pho tượng, trong miệng mở miệng nói: cho thêm ta tới một chút lực lượng. Còn muốn lực lượng? Diệp Không không quay đầu lại, nhưng là hiển nhiên là cùng Thọ Kiến Hâm bọn họ muốn lực lượng. Bên kia tôn giả đều nóng nảy: Diệp Không, ngươi rốt cuộc đang làm gì đó? Chúng ta đã mỗi người đều thả ra lục thành lực lượng, còn có bốn thành lực lượng tự vệ. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi không thể sẽ trở lại. Ngay cả Thọ Kiến Hâm cũng là có bất mãn, nói: Diệp Không, chúng ta đều chỉ còn dư lại bốn thành lực. Nếu là cường thịnh trở lại hành điều phối sử dụng, sợ là tại thời gian rất lâu bên trong đều không thể khôi phục. Diệp Không chợt quay đầu lại, ngắt lời nói: Thọ huynh, nửa mượn một lần lực ta. Diệp Không nói dừng hạ xuống, sau đó gằn từng chữ: có nắm chắc. Ta có nắm chặt. Diệp Không những lời này nói rõ ràng, tại chỗ người chờ cũng nghe được rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Không trong đôi mắt trịnh trọng, tại chỗ người chờ liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng cũng là đồng ý vẻ. Thọ Kiến Hâm lần này cũng không có nhiều lời, mà là giơ tay lên nói: chư vị, chuẩn bị tụ lực. Lần nữa ngưng tụ gấp 10 lần lực cho ta đưa qua. Thọ Kiến Hâm hai mắt máu đỏ, đã là dùng rống được. Hắn một tiếng này rống ra, lại là một tia sáng trắng, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xuất tại Diệp Không trên người. Mà đang ở này một bó bạch quang bắn ra, tại chỗ tất cả tôn giả toàn bộ sủi lơ giữa không trung. Này gấp 10 lần lực thả ra, bọn họ toàn bộ người đã đều chỉ còn dư lại một thành lực. Coi như là một loại trọng thương cũng không thể có thể đạt tới loại này thương tổn, đây là nghiêm trọng thoát lực. Bất quá mọi người chẳng quan tâm nuốt ăn đang dược chậm rãi, mà cũng là hai mắt đưa mắt nhìn Diệp Không, trong lòng cầu nguyện: Diệp Không, ngươi cũng không thể rụng xước. Phốc! Làm này một cổ lực lượng lần nữa xông vào Diệp Không thân thể, hắn dĩ nhiên là phun ra một ngụm tiên huyết. Này truyền đến lực lượng quá mạnh mẽ, quá nhiều, hắn có chút chịu không nổi rồi. Quá nhiều lực lượng đã xông phá kinh mạch của hắn, để cho hắn bị thương hộp máu. Bất quá hắn một đôi con ngươi cũng là phóng điện giống nhau sáng lên, so sánh với con người sáng hơn. Là hắn trong tay thất diệp đao, thi hỏa quái vật. Này thất diệp đao luyện thành tới nay, vẫn một hữu chính thức thí đao sử dụng. Lần này mượn ngươi thí đao, còn có ta mới vừa tự nghĩ ra đao pháp. Đao pháp này là bởi vì ngươi sáng chế, cho nên ta gọi là nó là đồ hỏa. Đồ hỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3565 trận luyện bảo. Không tốt. Diệp Không cũng là trong lòng cả kinh, trước mắt nhất thời chính là một mảnh lửa đỏ vẽ. Ngoài ra cái gì đều không nhìn thấy, Lâm Cao Khải Minh tê tải xuống. Ta bị vây ở thi hỏa trong. Cũng may Diệp Không cũng không có thiếu tụ lực trong người. Thân thể của hắn chu trong nháy mắt nổi một tầm lực lượng chi bọt, đưa tạm thời bảo vệ. Chẳng qua là này thi hỏa hung mãnh, mặc dù giờ phút này đã pha loãng, nhưng lại cũng ủng hộ không được quá lâu. Ta phải vội vàng tìm được trở về đường. Diệp Không tâm niệm vừa động, bay về phía mình trong trí nhớ phương hướng vọt ra. Bất quá đang ở Diệp Không thân ảnh biến mất một hồi sau này, đang ở tại chỗ, lại có một người đầu trọc bàn tử thân ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới kia thi hỏa sinh mệnh lại bị Diệp Không chém giết. Bất quá như vậy cũng tốt rồi. Ta cũng vậy, cũng không phải là người khác nô bột. Đầu trọc bàn tử chính là trở thành màu đen pho tượng nô bột Nguyễn Tiểu Bằng. Giờ phút này, hắn trong đôi mắt một mảnh mừng rỡ. Chủ nhân của hắn bị Diệp Không giết chết mà hắn cũng là đạt được tự do. Không chỉ như thế, hơn nữa hắn còn chiếm được tại thi hỏa trong tự do xuất nhập quyền lực. Thậm chí tại thi hỏa trong, thực lực của hắn còn chiếm được nhất định tăng lên. Họ Diệp, ngươi cũng là vì mọi người cuối cùng một đao, nhưng là ngươi nhưng lâm vào này thi hỏa trong. Ngươi bất quá 3 vạn thứ nguyên, chờ ngươi trên người tụ lực tản ra, ngươi sẽ lập tức bị này thi hỏa đốt thành tro bụi. Ha ha, mà ngươi luân hồi cấp vũ khí cũng là sẽ không được tổn hại. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng trong con mắt đều bắn ra hương phấn chi mang. Mà ở một giây sau, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Họ Diệp, ngươi ở đâu? Ta muốn giết chết ngươi đoạt bảo, bọn ta đã không kịp. Cùng lúc đó trên mặt đất, giờ phút này trên mặt đất biển lửa đã biến mất không còn, trở lại một mảnh bình tĩnh. Đứng tại trên mặt đất hai người lớn nhỏ cái khoe ngoài, chừng 10 tên tôn giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Thọ ca y e nương, hâm thanh âm dẫn đầu vang lên. Chư vị, bọn ta may mắn chạy ra, nhưng là Diệp đạo hữu cũng là đặt mình trong biển lửa. Hắn nói chuyện, người bên cạnh đều cúi đầu không mở miệng. Lúc này ai cũng không muốn ra mặt chạy ra hiểm địa, ai còn nguyện ý nữa đi vào. Thọ Kiến Hâm lại nói, Diệp đạo hữu kia cuối cùng một đao đã chém phá cấm chế. Ta đã khảo nghiệm qua, hiện tại trong không gian hấp lực đã biến mất. Mọi người chỉ cần dùng sức đi lên phi hành, có thể thoát đi nơi đây. Nghe nói có thể thoát đi, những khác tôn giả toàn bộ cũng là trong mắt thả ra khác thường chi thải. Có thể còn sống chạy đi, cái này đã là lớn nhất may mắn. Dĩ nhiên, cũng có tôn giả trong lòng nhớ thương. Đất này trên mặt còn có một luyện huyết hóa thi lò, nhìn qua cũng là một rất không tệ bắt chước chế phẩm. Lúc đi, nhớ được thuận tay mang đi. Bất quá lúc này, nhưng có thanh âm một nữ nhân bén nhọn nói, chư vị, ta nghĩ các ngươi đều quên. Trước Thọ Kiến Hâm tiền bối nói, nếu như Diệp Không lần này thành công, tất cả mọi người đi theo Diệp Không lăn lộn. Nói chuyện chính là Kim Du Du. Bất quá nàng còn chưa nói hết, đã có người ác tiếng nói. Là Thọ tiền bối nói, chúng ta cũng không nói. Người này vừa nói, người bên cạnh đều phụ họa nói, không tệ. Chúng ta chưa nói. Kim Du Du vội la lên, coi như là các ngươi chưa nói, nhưng là Diệp Không cứu mọi người. Tất cả mọi người cúi đầu không nói. mọi người đều biết Kim Du Du tâm tư, phải đi về cứu Diệp Không. Nhưng là, phía dưới thi hỏa hừng hực, đây không phải là dân mạng sao? Ngay cả Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh hai người cũng là không nói lời nào. Ít khi, có tôn giả nói, Kim Du Du, ngươi cũng không cần vô cùng chấp nhất. Diệp đạo hữu giờ phút này sợ là, vừa nói, hắn lắc lắc đầu nói, cho dù hắn còn sống, bọn ta cũng có tâm lực. Ngươi nhìn chúng ta, người người chỉ còn một thành tu vi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta tiếp tục như vậy cứu người? Người này nói cũng là có lý. Những người khác rối rít nói. Kim dẫn đầu. Quả thật như thế. Diệp đạo hữu đã cứu chúng ta. Chúng ta vạn phần cảm tạ. Nhưng là chúng ta bây giờ tự thân khó bảo toàn. Chẳng lẽ mới ra tới sẽ phải đi xuống chịu chết. Tại chỗ đám người. Trừ Kim Du Du cùng Chu Long. Không nửa người nguyện ý trở lại phía dưới không gian tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào. Thọ Kiến Hâm dừng hạ xuống. Nói giờ phút này. Lan nữ sợ là đang chạy tới cầu vang xin hóa huyết tộc lão ma đầu ra tay. Chúng ta cũng không có thể dây dưa lâu. Chẳng chi hai đường. Một đường hơi chút nghỉ ngơi. Sau đó cùng ta rời đi không gian. Đánh chết hoặc là trì hoãn lan nữ hành tung. Mà đổi thành một đường còn lại là lưu lại phụng bồi kim dẫn đầu trở về tìm kiếm Diệp đạo hữu. Thọ Kiến Hâm còn chưa nói hết, nhất thời có người rối rít nói ta lựa chọn đệ nhất đường. Cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn đệ nhất đường, lưu lại, chỉ có Kim Du Du cùng Chu Long hai người. Nhìn thấy loại cảnh tượng này, Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh cũng là có chút ít xin lỗi. Nói, Kim dẫn đầu, bên ngoài quả thật cần. Kim Du Du biết lúc này còn có thể trông cậy vào ai đó. Gật đầu cười khổ nói. Vậy làm phiền nhị vị có thể kéo thêm một hồi là một hồi. Nếu là có cơ hội. Bắt sống lan nữ. Vạn bối đến lúc đó giá cao trao đổi. Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh trên mặt đỏ lên. Nói Kim dẫn đầu chớ để nói như vậy. Chỉ cần cứu về Diệp Không, mọi người chính là thân thiết giống nhau quan hệ. Bắt được lan nữ, hai tay đưa lên, thân thiết giống nhau quan hệ. Kim Du Du cười khúc khích thả ra ngưng huyết bảo kính, đối với Chu Long nói chúng ta trở về. Thọ Kiến Hâm cùng Thế Tinh bị Kim Du Du châm biếm một chút, nhưng cũng mặc nhiều lời. Thở dài một tiếng. Đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi. Rồi hãy nói thi hỏa trong Diệp Không. Giờ phút này đã đến tan hết lương trình độ. Vốn là hắn là sử dụng cường đại tôn giả lực lượng. Khởi động vòng bảo hộ. Ngạnh kháng thi hỏa. Chẳng qua là. Khi tôn giả lực lượng là tụ lực trận đưa tới. Cũng không phải là hắn tự thân. Hiện tại. Những lực lượng này đã sử dụng không sai biệt lắm. Đợi đến những lực lượng này dùng xong, Diệp Không ba vạn thứ nguyên tu vi căn bản lực chống đo. Này có thể thế nào là tốt? Ta dọc theo biển lửa bao trùm trước phương hướng chạy trốn thật lâu. Thế nhưng cũng không có tìm được hết đường. Chẳng lẽ tại trong biển lửa, phương hướng cùng tọa tiêu cũng là sai lầm? Diệp Không đứng bất động ở trong biển lửa. Đã mê thất. Hắn trước sau trái phải trên dưới. Toàn bộ cũng là ngất trời luyện thi chi hỏa. Bên kia. Diệp Không ánh mắt vừa động. Chỉ thấy nơi xa có một màu thủy lam quang ảnh chợt lóe. Đi qua xem một chút không thể ngồi lấy chờ chết. Giờ phút này Diệp Không đã lực lượng tự biến mất. Hắn nếu là ở thi hỏa trong di động tu vi tiêu mất. tính thời gian thở sau này, Diệp Không đã đứng ở đó màu thủy lam cấm chế trước. Đây chính là bị hắn chém rách nát châu xuyến chuỗi giống nhau cấm chế nền tảng một khối. Ta chạy trốn hồi lâu, lại vẫn có thể nhìn thấy vật này, nói rõ ta quay một vòng vừa trở lại. Diệp Không trong lòng hơi bị chợt lạnh. Bất quá nhìn kia màu thủy lam nền tảng, hắn cũng là chân mày cau lại. Nước này màu lam nền tảng cũng không biết là vật gì làm bằng. Bên trên châu xuyến chuỗi giống nhau cấm chế ký hiệu đã biến mất, mà nền tảng còn đang. Nhìn này nền tảng tại thi hỏa trong an nhiên tồn tại, chẳng lẽ là một có thể nại ở thi hỏa tài liệu. Trong lòng nghĩ tới đây, Diệp Không trong mắt vui mừng, vội vàng dùng thất diệp cắt tiếp theo đồng. Sau đó há mồm phun ra một ngụm tôn giả hỏa diễm, quát lên: "Luyện cho ta quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3562 Trung ương nhất phát hiện. Thật kỳ quái, nơi này thi họ thế nhưng đối với ta đều có bài xích. Hừng hực trong ngọn lửa, đầu trọc bàn. Tò. Nguyễn Tiểu Bằng đứng yên bất động, trong mắt bắn ra hồ nghi vẻ kỳ môn thiên vương. Hắn trước kia là thi họ pho tượng nô bột, vì vậy có ở nơi này trong ngọn lửa đi lại quyền lực. Cho đến thi họa pho tượng bị giết, Nguyễn Tiểu Bằng vẫn kế thừa này quyền lực. Nói cách khác, này thi họa trong nhâm một chỗ cũng sẽ không hạn chế hành động của hắn. Chỉ sợ thi họa nữa là hung mãnh, nhưng là theo hắn truy tìm Diệp Không dấu chân, càng ngày càng thân ở thi họa chỗ sâu nhất thời điểm, hắn thế nhưng loáng thoáng cảm giác được phía trước không gian đối với hắn có một loại bài xích. Bất kể cho dù nửa bài xích, ta cũng vậy muốn đuổi kịp đi. Hừ, ta đã nhận được thi hỏa cho phép tin tưởng kia họ Diệp, bài xích cảm mạnh hơn. Chỉ cần hắn có cái dừng lại, để cho ta tìm được cơ hội, hắn hẳn phải chết. Nguyễn Tiểu Bằng hai mắt tàn khốc chợt lóe, lần nữa phát lực đột nhập biển lửa chỗ sâu nhất. Suy đoán của hắn không có sai. Giờ phút này Diệp Không cũng cảm giác được bài xích lực, mà cái loại này bài xích lực vượt xa Nguyễn Tiểu Bằng cảm ứng được. Thậm chí có một loại nói không rõ đạo không rõ lực lượng. Loại lực lượng này kháng cự của ta đến gần, tuy nhiên nó lại không có lực ngăn cản ta. Đi xem một chút. Diệp Không mặc màu thủy lam mình luyện chế khôi giáp, phi hành ở nơi này trong ngọn lửa cũng sẽ không bị ngọn lửa thương tổn. Phía trước rốt cuộc có cái gì? Càng là đi phía trước, cái loại này bài xích lực tự càng thêm dày nặng, chung quanh thi họa cũng càng thêm nồng đậm. Thao thao trong ngọn lửa, một màu thủy lam thân ảnh ở trong đó phi hành. Giờ phút này, Diệp Không đã toát mồ hôi. Để cho một ba vạn thứ nguyên tôn giả xuất mồ hôi. Trong đó nhiệt độ có thể nghĩ. Này khôi giáp mặc dù có thể chống đo hỏa diễm vết cháy, nhưng là thế nhưng cách nhiệt không tốt. Ở nơi này thi hỏa mạnh nhất địa phương, đại lượng nhiệt lực truyền vào ta đều có chút chịu không nổi. Cũng may tôn giả kháng nhiệt năng lực cũng không tệ lắm. Diệp Không miễn cưỡng có thể khiêng ở tiếp tục hướng trước. Càng nóng rồi. Bên ngoài luyện thi chi hỏa sợ là đã vượt qua một loại luyện chế lò luyện rồi. Thật lo lắng nước này màu lam tài liệu sẽ bị thiêu hủy. Nếu như bị cháy hỏng, sợ là đảo mắt ta liền hóa thành một cột khói xanh. Diệp Không mặc dù lo lắng nước này màu lam tài liệu sẽ xảy ra chuyện, bất quá này tài liệu khi sơ vị kia hóa huyết tộc cường giả tỉ mỉ lựa chọn, có thể bị các loại hỏa dễ dàng luyện hóa. Duy chỉ có đối với thi hỏa sức chống cự kinh người. Vì vậy cũng không cần phải lo lắng tài liệu hòa tan. Kia họ Diệp điên rồi. Thế nhưng càng ngày càng nóng rồi. Chỉ cần ta tìm được cơ hội. Chỉ sợ đem hắn khôi giáp đánh ra một cái khe. Để cho một tia thi hỏa rót vào. Hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Tiểu Bằng đang bay hành chi ở bên trong. Thật ra thì cũng là trong lòng tò mò. Không biết phía trước là thứ gì. Có khổng lồ như thế kháng cự lực. Hắn tiếp tục phi hành, không biết bao lâu đi qua, hắn cảm giác được càng thêm hữu dị. Hắn cảm giác được trong không gian, thế nhưng đông đông đông, có tiết tấu ở chấn động. Mỗi một lần phía trước truyền đến chấn động, cũng sẽ tạo thành một vòng lực lượng sóng gợn. Chấn động ra, phản phất trong nước quăng tiếp theo cục đá. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Nguyễn Tiểu Bằng trong mắt bắn ra hoảng sợ, bất quá lúc này, phía trước một đạo màu thủy lam thân ảnh chợt lóe. Diệp Không? Nguyễn Tiểu Bằng vui vẻ nói. Ngọn lửa này độ dày gia tăng. Đối với tiểu tử kia phi hành có ảnh hưởng. Ta rất nhanh là có thể đuổi theo hắn. Ta liền tốt đến luân hồi cấp thần binh rồi. Cảm giác của hắn không sai. Thi hỏa dày nặng phản phất không gian biến thành nồng đặc thủy. Điện chạy trốn cũng muốn bị ảnh hưởng. Mà Nguyễn Tiểu Bằng cũng là có thể ở trong đó thành thạo. Diệp Không, ha ha, ngươi chạy không thoát. Nguyễn Tiểu Bằng đã tại một lực phạm vi trong vòng, nhìn thấy Diệp Không, khóa cũng nửa trốn không thoát tầm mắt của hắn. Không được, càng ngày càng gần. Diệp Không trong lòng quấn lên, lần nữa sử dụng điện chạy trốn hướng tiền mãnh liệt phi. Bất quá đang ở hắn sử dụng điện chạy trốn chợt đi tới một mảng lớn sau. Cảnh tượng trước mắt cũng là để cho hắn kinh hãi ăn hết đen lão đại đọc đầy đủ. Đây là. Chỉ thấy tại luyện thi chi hỏa nhất nồng đậm chỗ sâu nhất, một viên khổng lồ màu đỏ trái tim đang có tiết tấu nhảy lên. Thậm chí có một lòng bẩn. Diệp Không không nghĩ tới, đi tới luyện thi hỏa diễm trung ương nhất dĩ nhiên là bộ dạng này cảnh tượng. Hắn dừng lại. Đứng ở một bên. Cùng trái tim đó bẩn so sánh với. Hắn nhỏ chỉ có thể tương đương với trên trái tim một cây cỡ trung tiểu mạch máu. Đông đông đông. Trái tim đó bẩn vẫn tại có tiết tấu bành trướng. Co rút lại. Mỗi một cái cũng có thể buông thả lực lượng cường đại. Bất quá cái loại này lực lượng cũng không phải là lực công kích. Đối với Diệp Không cũng không có đã thương hại. Diệp Không mặc màu thủy lam khôi giáp. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không dám lấy tay chạm tới. Hắn chẳng qua là dùng của mình thất Diệp đao vương ra. Nhẹ nhàng cải lại đến trái tim đó vẫn. Phốc. Luân hồi cấp thần binh quả nhiên lợi hại. Đỉnh đầu lại đem trên trái tim sáp ra một lỗ thủng nhỏ. Bất quá từ kia lỗ thủng nhỏ trong. Chảy ra cũng thi hỏa. Mà là tích tích máu. Máu đỏ tươi. Mà kia trong máu, Diệp Không rõ ràng cảm giác được lực lượng khổng lồ. Thậm chí còn có một tia quen thuộc. Đi thu máu xem một chút. Diệp Không cương bán ra một bước, sau lưng cũng đã vang lên Nguyễn Tiểu Bằng thanh âm. Không nghĩ tới, nơi này còn có một viên khổng lồ trái tim. Cùng đi theo đến Nguyễn Tiểu Bằng cũng là cả kinh, bất quá hắn sau đó nói vậy chính là thi hỏa sinh mệnh trái tim. Vật này đã bị Diệp Không giết chết. Nhưng là trái tim còn đang. Cũng không có dừng lại nhảy lên. Nhưng là đã vô dụng rồi. Bất kể. Đây là ta chủ nhân trái tim. quay đầu lại xem một chút có thể hay không thu. Hay là trước giết Diệp Không quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, Nguyễn Tiểu Bằng cười hắc hắc nói: "Họ Diệp, ngươi trốn không thể trốn. Tại trước mắt cái chỗ này là của ta chủ tràng. Ta chỉ muốn một ngón tay đầu đâm phá ngươi phá áo giáp. Ngươi đảo mắt bỏ mình." Diệp Không mắng: "Trời ạ, ngươi trước người bạn bạn, lúc này còn nhiều như vậy nói nhảm, ngươi đi chết đi." Trong tiếng nói, Diệp Không cũng không khách khí. Trong tay Thất Diệp đao họa xuất một đạo kinh tâm động phách độ công. Trong biển lửa tráng phóng một đạo màu vàng ánh đao. Rút ra hướng Nguyễn Tiểu Bằng. To gan lớn mật, ngươi lại dám động thủ trước. Nguyễn Tiểu Bằng trong mắt thả ra khinh miệt vẻ. Thân ảnh chợt lóe, cũng đã tránh thoát một đao kia. Trong miệng nói: "Nếu là ngươi mới vừa rồi đánh chết Thi Hỏa Cự Tượng một đao, ta còn thật sợ. Nhưng là bây giờ, ngươi còn có thể thả ra một đao kia tới sao?" "Ha ha, ha ha ha." Diệp Không trước kia tươi đẹp một đao, là tụ lực trận cung cấp cho hắn mấy chục vạn thứ nguyên tôn giả lực lượng. Hiện tại, hắn như thế nào cũng không thể có thể tái hiện một đao kia oai. Coi như là dùng hết hiện tại toàn bộ lực lượng. Sử dụng một đao kia. Dùng xong sau này, Diệp Không mình nhất thời sẽ thoát lực nằm xuống. Không tới cuối cùng, không thể dùng đồ hỏa. Diệp Không sử dụng là Phong Trạch tiền bối lưu lại đao pháp. Bất quá kia đao pháp dường như đối phó Nguyễn Tiểu Bằng cường giả như vậy cũng không thể chiếm thượng phong. Diệp Không, ngươi không nên từ chối. Hừ hừ, vô dụng. Nguyễn Tiểu Bằng sắc mặt dữ tợn từng bước đi vào, trong tay của hắn là một thanh siêu cấp khổng lồ thái đao dạng vũ khí. Họ Diệp, ta bản thân tu vi tự so sánh với ngươi cao, lại là này thi hỏa chỗ sâu nhất. Ha ha, chỉ cần đánh vỡ ngươi kia áo giáp rách một chút xíu, ngươi tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyễn Tiểu Bằng cười ha ha, trong tay thái đao chợt chặt xuống, chém phá thi hỏa. Một khổng lồ đao ảnh vào đầu bổ về phía Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3564 nô ấm tan rã chỉ kém một chút. Ốc. Nguyễn Tiểu Bằng 18 vạn thứ nguyên cường giả. Tại đón đo Diệp Không một đao sau này, thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi hồ ly ôm đầy cõi lòng độc đầy đủ. Phải biết rằng, Diệp Không bất quá là 3 vạn thứ nguyên tiểu tra tra, trước mặt là đến gần gấp 3 cho hắn thực lực. Coi như là Diệp Không mượn Thất Diệp đao chi sắc bén cũng không có thể tại trên thực lực chiếm ưu. Nhưng là cộng thêm này đồ hỏa kỹ năng, thậm chí có như thế oai. 3 vạn thứ nguyên đem 8 vạn thứ nguyên cường giả đánh tới hộp máu. Này muốn truyền đi, người khác sợ rằng cũng khó khăn lấy tin tưởng. Phi, Nguyễn Tiểu Bằng mặt xè có chút trắng bệch, phun ra trong miệng tàn huyết. Nhìn ra mới vừa rồi đối kích trong, hắn bị một chút đã thương. Bất quá hắn thương tổn giới hạn hơn thế. Nhìn lại đối diện Diệp Không cũng là đã mặt xè tái nhợt như tờ giấy. Mới vừa rồi một kích kia chẳng những rút đi hắn cửu thành trở lên lực lượng, hơn nữa còn để cho hắn cũng bị thương. Thương thế so sánh với Nguyễn Tiểu Bằng còn muốn nặng. Bất quá này còn không phải là tối trọng yếu. Quan trọng lơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. A. T. Mới vừa rồi đối với trong đao, song phương sinh ra chấn động quá lớn. Dẹp, không, ngươi đã rất mạnh, chẳng qua là... Nguyễn Tiểu Bằng còn muốn nói gì? Đang lúc ấy thì... Chỉ nghe thấy đối diện Diệp Không trên người truyền đến một tiếng vô cùng rất nhỏ. Két. Làm một tiếng này vang lên, Nguyễn Tiểu Bằng nhất thời dừng lại trong miệng muốn lời của. Mà nghe thấy một tiếng này, Diệp Không cũng là mặt xè hơn bạc. Không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Diệp Không là không động cũng không có tác dụng gì. Đang ở két một thanh âm vang lên quá sau này mấy ken két lại là hai tiếng vang lên. Này một hồi. Đối diện Nguyễn Tiểu Bằng đã nghe rõ ràng. Hắn khiếp sợ trong đôi mắt. Nhất thời bị một loại khác thường vui sướng sợ chiếm cứ. Ha ha. Ha ha ha. Họ Diệp, ngươi cũng có hôm nay, mới vừa rồi một kích kia. Đã đem ngươi tạm thời luyện chế áo giáp rách chấm vỡ. Ha ha, ha ha. Nguyễn Tiểu Bằng lên tiếng cuồng tiếu. Hắn vốn là cho là còn muốn phí chút ít tay chân. Bây giờ nhìn lại. Hoàn toàn là không cần. Diệp Không mới vừa rồi một kích. Đã đem khôi giáp chấm vỡ. Đến lúc đó. Nơi này thi họa sợ là trong nháy mắt là có thể đưa hoàn toàn hòa tan. Ha ha, Diệp Không, ta nói ngươi cái gì tốt đây? Nguyễn Tiểu Bằng trong tiếng cười lớn. Diệp Không trên thân thể đã vang lên dày đặc giòn vang. Ken két két. Thanh âm kia giống như phát đậu có tiếng. Vang dội toàn thân. Diệp Không khiếp sợ hai mắt thấp xuống. Nhìn mình giơ lên đứt tay cánh tay. Chỉ thấy kia thủy lam xè hộ giáp trên. Đã hiện đầy chu võng giống nhau tiếng vỡ ra. Những thứ kia tiếng vỡ ra đang không ngừng biến nhiều trở nên to lớn. Chẳng lẽ lúc này thật muốn đã chết. Diệp Không trong lòng tự xông ra hoảng sợ. Giờ này khắc này. Dường như đã không có bất kỳ quay về đường sống. Cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý bảo vệ mình. Thậm chí, hắn liền thi dương một lần điện chạy trốn khí lực cũng không có. Sơn cùng thủy tận. Bất quá thật đến nơi này sắp chết một khắc. Diệp Không trong đôi mắt hiện lên cũng không phải là hoảng sợ. Mà là một loại kiên quyết. Nguyễn Tiểu Bằng, ngươi không phải là muốn nhận được của ta thất diệp đao. Ta để cũng không cách nào nhận được. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt giơ tay lên đưa ra. Thất diệp đao hóa thành một đạo kim quang. Một đầu đâm vào cách đó không xa khổng lồ trái tim trong. Xây. Thất diệp đao đem kia khổng lồ trái tim chui ra một huyết lỗ thủng. Biến mất tung ảnh. Mà từ cái kia huyết lỗ thủng trong. Lại có cuồn cuộn máu tươi xông ra. Những thứ kia máu tươi có chứa bàn bạc lực lượng. Xông ra sau này, bốn phía thi họa toàn bộ vội vàng tránh lui. Nhìn thấy Diệp Không cử động, Nguyễn Tiểu Bằng kinh hãi. Vốn là hắn vẫn đều cho là kia trái tim là khổng lồ đen xè pho tượng. Nhưng là bây giờ xem ra thế nhưng không phải là tiểu tử kia thật là xấu chương mới nhất. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Kia trái tim trong chảy ra đỏ lòm máu. Thế nhưng đối với hắn có một loại vô cùng bài xích tác dụng. Hắn giống như là những thứ kia thi họa. Đối với cái loại này máu có một loại âm thầm sợ hãi. Kia rốt cuộc là cái gì trái tim? Nguyễn Tiểu Bằng trong đôi mắt khẩn trương. Diệp Không cười lạnh nói. Ta cũng vậy không biết là cái gì trái tim. Nhưng là ta nhưng có một loại cảm giác. Cái này tâm ý vẫn có chứa lực lượng rất ghét thi hỏa. Mà ngươi cái này cùng thi hỏa giống nhau hèn hạ người. Cũng là nó bài xích. Diệp Không nói điều này lúc. trên trái tim vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Chảy ra máu tươi cũng càng ngày càng ít. Cho nên, ngươi cho dù giết ta, ngươi cái gì cũng phải không tới. Diệp không nhìn một chút, vừa quay đầu trở lại nói ta tất cả bảo vật cũng sẽ ném vào trong đó, ha ha. Ngay cả ngươi giết rụng ta cũng đừng muốn từ chỗ này của ta nhận được bất kỳ đồ. Diệp không nói xong, lại là khoát tay. Đem long cốt tiên cùng trên người mang theo những khác không thể cất vào tùy thân không gian bảo vật. Toàn bộ đều vứt vào trên trái tim trong động khẩu. Cũng chính là cùng trong nháy mắt, Diệp không trên người thủy lam xẻ khôi giáp đã hoàn toàn nát bấy, hóa thành vô số trong suốt thủy lam xẻ mảnh nhỏ. Xôn xao địa một tiếng, từ trên thân thể của hắn bốc ra. Phân giải, Nguyễn Tiểu Bằng mặc dù giết chết Diệp không, có thể không có gì cả nhận được. Họ Diệp, ngươi đi chết. Nguyễn Tiểu Bằng trong miệng thả ra chấn động biển máu rống giận. Cùng lúc đó, đang ở thi hỏa bên ngoài phi hành ngưng huyết bảo kính trong. Không tốt. Vẫn ngồi xếp bằng Chu Long chợt làm lên, hai mắt trợn thật lớn. Đang vừa khống chế bảo kính phi hành vừa quan sát bên ngoài Kim Du Du bị làm cho sợ đến mặt xè tái nhợt. Mãnh liệt quay đầu lại. Tại sao? Chu Long nhìn chằm chằm hai mắt cũng là không nói lời nào, thật giống như u mê giống nhau. Kim Du Du trong lòng kinh hoảng, vội vàng quay đầu lại hỏi nói mau a, rốt cuộc tại sao? Ta cũng vậy nói không rõ. Chu Long dừng hạ xuống, mặt sẽ có điều buông lỏng. Nói không rõ là tình huống nào? Kim Du Du cũng không buông lỏng, cao cao bộ ngực không ngừng phập phồng, nhìn ra được rất là khẩn trương. Là như vậy, của ta nô ấm mới vừa rồi thiếu chút nữa sẽ phải tan rã. A! Kim Du Du trong mắt kinh hoảng. Bất quá lại nghe Chu Long nói. Nhưng là chính là ngắn ngủn trong nháy mắt. Này tan rã nô ấm rồi lại là lao cố rồi. Chính ở chỗ này. Hoàn hảo hoàn hảo. Kim Du Du thở dài ra một hơi. Chùi chùi bộ ngực. Nhưng là trong mắt đẹp cũng là nỗi lo lắng. Người này giờ phút này sợ là lấy chồng sinh tử tương bác. Nhưng là hắn rốt cuộc ở nơi đâu? Ta cũng nghĩ thế, tại thi hỏa nồng đậm chỗ sâu nhất. Chu Long mở miệng nói. Làm sao có thể? Kim Du Du lắc đầu. Nói tiểu tử này ủy kế đa đoan. Rất xảo hoạt. Lại ưu thích đầu cơ trục lợi. Hắn làm sao có thể rời đi thi hỏa mỏng manh. Đầu nhập địa phương nguy hiểm. Không, chủ nhân cũng không phải là như vậy. Chu Long chậm rãi lắc đầu nói Kim dẫn đầu. Ngươi đối với chủ nhân hay là hiểu rõ không đủ. Quả thật. Hắn là thường xuyên đều có chút tiểu thông minh, nhưng là tại rất nhiều đại sự thượng cũng là lãnh tĩnh vô cùng. Hơn nữa, hắn cũng có rất mạnh thăm dò cùng mạo hiểm thần. Huống chi ngươi ở đây thi khí bên ngoài khắp nơi tìm không đến. Dĩ nhiên hẳn là xâm nhập thi hỏa chỗ sâu. Nghe Chu Long này vừa nói Kim Du Du thở một hơi, gật đầu, không tệ. Hắn người này đúng là chuyện nhỏ tiểu thông minh. Đại sự đại thông minh. Giống như trước chém phá thi hỏa sinh mệnh. Không có một người nào. Không có một cái nào ủng hộ hắn. Nhưng là hắn không nên kiên trì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3566 tám tột một trong. Thế nhưng, Diệp không đi theo trong không gian ký hiệu lối đi đi tới cuối. Mới giật mình phát hiện, những thứ này một mảnh dài hẹp ký hiệu. thế nhưng toàn bộ cũng là từ trái tim đó bẩn thượng mọc ra từ. Tờ A liền nói, những thứ này ký hiệu sắp hàng chỉnh tề, cũng là cùng mạch máu quản lưới giống nhau. Hiện tại vừa nhìn, thật đúng là như vậy. Thế nhưng ký hiệu hợp thành một mảnh dài hẹp mạch máu, mà mạch máu cuối chính là một viên không ngừng nhịp đập trái tim. Nhưng là, đây rốt cuộc là tình huống nào? Diệp Không trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Cái này tâm ý vẫn là luyện thi chi hỏa trung tồn tại. Mà mai rùa cùng ký hiệu còn lại là thánh con rùa. Làm sao cái này tâm ý vẫn là có thể sinh trưởng tại trong mai rùa đây? Còn có, những thứ này ký hiệu cũng không phải chân chánh mạch máu, sinh trưởng ở trái tim thượng. Vừa rồi không có chuyển vận máu tươi tác dụng. Đây rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống nào đây? Diệp Không cũng không thể biết. Nếu ta không có chết, ta đây thất diệp đao cùng ta các loại bảo vật đây. Diệp Không đột nhiên ý thức được cái vấn đề này, hắn vội vàng bay đến chú ý vẫn bên cạnh. Chờ Diệp Không đứng ở trái tim bên cạnh, đột nhiên trong tim của hắn lại là cả kinh. Thế nhưng cái này tâm ý vẫn trong đức tình cảnh, hắn vừa xem hiểu ngay. Cũng không phải là ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu rồi, trên thực tế Diệp Không ánh mắt cũng đã tại thi hỏa trong thiêu hủy. Diệp Không vừa xem hiểu ngay là của hắn ý niệm trong. Chẳng lẽ cái này tâm ý vẫn cũng đã nhận chủ rồi? Diệp Không nhất thời giật mình. Phải biết rằng hắn chưa từng có đối với trái tim làm bất kỳ thu cử động. Làm sao lại có nhận chủ đây? Bất quá Diệp Không hay là rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Cái này tâm ý vẫn như là đã tại trong mai rùa lạc địa sinh căn. Nói rõ nó đã cùng mai rùa sinh trưởng ở chung một chỗ. Mà mai rùa đã nhận chủ, trở thành Diệp Không vật phẩm. Như vậy học sinh mới tiến vào vật phẩm, dĩ nhiên tự một cách tự nhiên đi theo nhận chủ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Không mừng rỡ trong lòng, nếu trái tim nhận chủ, vậy thì càng tốt hơn. Vốn là hắn còn muốn xé rách trái tim chui vào tìm kiếm mình thất diệp đao. Hiện tại nếu có thể khống chế trái tim, vậy thì không có cái kia cần thiết. Diệp Không chẳng qua là tâm niệm vừa động, khống chế kia trái tim đè ép nhảy lên. Không có một hồi, đã nhìn thấy trái tim da thượng hé ra một đường vết rách. Sau đó, thất diệp đao trước đâm rách da chui đi ra. Sau đó là long cốt tiên. Đón thêm chính là thứ 10 tôn quốc thiệp mời. Còn có Diệp Không các loại bảo vật. Chờ những đồ này đều chui đi ra, treo ở Diệp Không trước mặt trước, đã nhìn thấy trên trái tim chính là cái kia buộc miệng. Lại một lần khép lại, Diệp Không giờ phút này là than củi một đoạn, thân thể cũng đã đốt tàn phế, cũng không có y phục. Những đồ này cũng không nên thu hồi. Không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ lơ lửng ở không trung. Bất quá Diệp Không cũng là đối với trái tim đó vẫn càng thêm rất hiếu kỳ. Trước cùng Nguyễn Tiểu Bằng thời điểm chiến đấu, hắn không có tâm tư suy nghĩ, mà bây giờ cũng là chú ý tới có cái gì không đúng rất đúng phương. Luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn thì không cách nào phục hồi như cũ. Đây là mọi người đều biết đạo lý. Nhưng là cái này tâm ý vẫn, thế nhưng có thể tự hành phục hồi như cũ. Chẳng lẽ luân hồi cấp vũ khí tạo thành thương tổn vẫn luôn là không cách nào phục hồi như cũ? Bất kể là động vật hay là thực vật, coi như là chữa trị, cũng cần hắc thủy sống lại cao, lương tài tốt thuốc. Mà trước mắt trái tim cũng là cái gì cũng không mượn tự như thế nhanh chóng mình phục hồi như cũ. Đây rốt cuộc là tình huống nào? Nói về cái này Tâm Ý vẫn đã nhận chủ, ngay cả có chỗ tốt. Làm Diệp Không tâm niệm trong xuất hiện những thứ này nghi vấn thời điểm, nhất thời trái tim trong thì một chút không hoàn chỉnh đức ý chí truyền tới. Nguyên lai là như vậy, tiểu tử kia thật là xấu chương mới nhất. Diệp Không dừng một chút rốt cục hiểu. Thông qua kia đoạn ngắn linh tinh đức ý chí, Diệp Không hiểu. Thì ra là tại trong thánh địa một chút chân chính cường đại loại thú, đó là nhóm ngoài luân hồi cấp vũ khí, vốn chính là đến từ chính trung ương thánh địa. Mà rất nhiều luân hồi cấp vũ khí kia tài liệu bất quá là trung ương trong thánh địa một chút cấp bậc cũng không cao đồ. Nếu như là những thứ này cấp bậc không cao đồ chế tạo vũ khí, thương tổn này chút ít cấp bậc cao sinh vật kia ảnh hưởng sẽ rất nhỏ, thậm chí rất nhanh phục hồi như cũ. Biết rồi những thứ này, Diệp Không ánh mắt đại động, vội vàng lại hỏi. Trái tim, đó chính là nói thánh đàn thủ cấp bậc xa xa thấp hơn ngươi. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì cường đại thánh thú trái tim đây? Bất quá thật đáng tiếc trái tim đó bẩn mình cũng không biết. Nhưng là trái tim lại truyền tới khác một cổ ý chí. Coi như là so với ta cấp bậc cao vũ khí thương tổn ta, ta cũng vậy tương đối dễ dàng phục hồi như cũ. Bởi vì ta trong lòng máu vốn chính là một loại siêu cường thánh địa thuốc chữa thương. Nghe thấy này một câu, Diệp Không trong lòng mừng như điên. Thì ra là như vậy. Cái này Tâm Ý vẫn trong huyết chính là tốt nhất thuốc chữa thương. Cho nên cho dù cường thịnh trở lại luân hồi cấp vũ khí, cũng không có thể giết chết cái này trái tim. Sợ rằng cái này trái tim có thể còn sống đến bây giờ chính là chỗ này nguyên nhân sao? Coi như là cường thịnh trở lại vũ khí cũng khó hoàn toàn giết chết nó. Bởi vì nó rất nhanh là có thể trị thương cho chính mình. Ta đây thương thế. Lần này trái tim rất sảng khoái trả lời một câu, không biết. Quản ngươi có biết hay không? Diệp Không tâm niệm vừa động, kia thất diệp đao nhất thời bay lên, phúc địa một chút đâm rách trái tim. Nhất thời trong đó có máu chảy ra. Kia trong máu tràn đầy lực lượng cường đại. Diệp Không cũng bất chấp những khác, trực tiếp bay qua, tùy ý đỏ lòm huyết tưới vào trên thân thể của hắn. Làm Diệp Không đứng ở đó trong máu, hắn nhất thời tự sửng sốt. Bởi vì trong máu có chứa năng lượng, để cho cái kia sao quen thuộc, hắn có loại sanh mục kết thiệt cảm giác. Thiên nột này trong máu có chứa lực lượng, thế nhưng cùng Long Cốt Tiên, cùng Mai Rùa, cùng Ấm Đệ An Thần Tích trong thả ra lực lượng hoàn toàn giống nhau. Thánh con rùa, cái này Tâm Ý vẫn là thánh con rùa, là Ấm Đệ An Thủy Tổ thánh thú đen bối thánh con rùa. Hiểu đây hết thảy, Diệp Không mới đang hiểu, không trách được mình vừa bắt đầu cũng cảm giác được lực lượng này quen thuộc. Không trách được Mai Rùa lại đột nhiên bành trướng. Không trách được cái này Tâm Ý vẫn sẽ xảy ra sinh trưởng ở trong Mai Rùa. Truy cứu nguyên nhân thì ra là rất đơn giản, chính là chỗ này trái tim là thánh con rùa. Cái này Tâm Ý vẫn vốn là hẳn là sinh trưởng ở chỗ này. Chẳng lẽ Lan nữ sinh vị này hóa huyết tộc cường giả cũng là năm đó tai họa Ấm Đệ An tộc tám đại tộc một trong? Diệp Không tâm niệm điểm, trong mắt hận sắc tăng nhiều. Quả nhiên là lưới pháp luật tuy thư nhưng khó lọt. Tối tâm trong Ấm Đệ An tộc thủy tổ đang dẫn dắt ta đem năm đó tám tội lớn người nhất nhất bắt được. Mặc dù Diệp Không hiểu những thứ này, nhưng là dường như này trong máu chữa thương tác dụng cũng không rõ ràng. Diệp Không đứng ở phía dưới, tưới một đầu vẻ mặt huyết. Nhưng là thương thế hay là thương thế, cũng không có bất kỳ một chút xíu phục hồi như cũ. Bất quá Diệp Không cũng không có gấp gáp, cũng một hữu buông tha cho. Này nếu quả thật là thánh con rùa trái tim, đầu tiên thành thật sẽ không lừa gạt hắn. Khác vật này đến từ chính trung ương thánh địa. Hơn nữa nghe nói tại thánh địa cũng là một cường đại thánh thú. Kỳ tâm bẩn máu có chữa thương tác dụng. Đó là rất bình thường. Duy nhất nguyên nhân chính là phương pháp sử dụng là không đúng. Diệp Không đứng bất động ở trong hư không. Vừa lên tiếng, lại đem nguyên thủy màu vàng tiểu bia cho phun ra. Truyền thượng. Từ đó tìm kiếm loại này tương quan đang dược luyện chế phương pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3568 phải giết người này, hút khô thi hỏa. Không nên. Nhìn trong biển lửa, thạch hổ bị tầm kia vô hình cấm chế việc trói càng chặt, Chu Long tại ngưng huyết bảo. Ca. In trong con mắt xích muốn nước bắn ra nồng đậm hận ý. Này thạch hổ đối với hắn đắc ý nghĩa vô cùng. Này chẳng những là một vẹn vẹn hơi hơn luân hồi cấp vũ khí bảo vật, là trọng yếu hơn hay là thạch hổ tộc tượng trưng. Nếu là bị người cướp lấy kia quả thực so sánh với Bắc Chu Long còn muốn thống khổ. Hơn nữa kia Nguyễn Tiểu Bằng luôn mồm muốn cho thạch hổ tộc vĩnh viễn một hữu thạch hổ, từ đó biến thành thạch chó tộc. Điều này làm cho Chu Long trong lòng hận ý đạt đến đỉnh. Bất quá, giờ phút này coi như là hắn nửa hận, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Ngưng huyết bảo kính ở ngoài là hừng hực khôn cùng thi hỏa. Chu Long đi ra ngoài, không cần cùng Nguyễn Tiểu Bằng chiến đấu, hắn sẽ chết. Nhìn thấy cảnh này, Kim Du Du trong mắt đẹp nổi xin lỗi. Nếu không phải nàng cổ động, Chu Long sao lại thả ra thạch hổ? Hiện tại thạch hổ bị Nguyễn Tiểu Bằng thu, Kim Du Du cũng là muốn chiếm thượng một phần trách nhiệm. Chu Long đạo hữu thật sự là xin lỗi. Chẳng qua là đáng hận bên ngoài thi hỏa hung mãnh, chúng ta không thể đi ra ngoài đánh chết người này. Kim Du Du trong đôi mắt cũng là đại hận. Chu Long nghiến răng nghiến lợi, lên tiếng quát, Nguyễn Tiểu Bằng ngươi nghe, Chu mổ thề kiếp này phải giết ngươi. Bên ngoài Nguyễn Tiểu Bằng nghe thấy cười ha ha, ngươi nằm mơ, ngươi cả đời cũng không thể. Muốn giết ta, ngươi nói đùa gì vậy, có loại đem ngươi thạch hổ lấy về, ha ha. Nguyễn Tiểu Bằng trong tiếng cười, đã nhìn thấy kia trong suốt không gian việc lui càng nhỏ. Đem thạch hổ xiết được càng ngày càng khó lấy nhút nhát. Hẳn là không dùng được bao lâu, thạch hổ cũng sẽ bị hoàn toàn hạn chế. Khi đó chính là Nguyễn Tiểu Bằng thu lúc, mà Chu Long cùng Kim Du Du chỉ có thể núp ở ngưng huyết bảo kính trong. Trợn mắt nhìn nhau, đang ở bên ngoài rằng co lúc tại khổng lồ trong mai rùa. Oanh! Một mảnh ánh lửa tại ký hiệu sắp hàng đường ốm tiếp theo nhanh chóng rồi biến mất. Mà đang ở một mảnh kia hỏa diễm biến mất sau này, tại giữa không trung xuất hiện một khối lớn màu đỏ như máu nham thạch, chính là hình thức đồ vật. Vật kia cũng không phải là nham thạch, mà là căn cứ truyền thừa bi trong phương thuốc dân gian, dùng thánh con rùa trái tim máu cộng thêm Diệp Không trong không gian mấy chục loại phụ tài cùng nhau luyện chế mà thành chữa thương thánh dược. Loại này thánh dược tại truyền thừa bi trong tên là tụ huyết kim sâm tán. Làm kia nham thạch chính là hình thức đồ vật xuất hiện sau này, đã bất thành nhân dạng phản phất cây khô một loại. Diệp Không trong lòng mừng thầm. tâm niệm vừa động, Thất Diệp đao tự bay ra ngoài. Ở đây màu đỏ trên hòn đá cạo xuống một khối, vẫy vào Diệp Không trên thân thể. Chỉ thấy làm kia màu đỏ phấn vụn rơi vào Diệp Không đốt trọi thân thể sau này, nhất thời thẩm thấu đi xuống. Không có một hồi, chương khô thân thể tầm ngoài ở dưới da thịt tự sinh trưởng chữa trị một ít đồng, quả nhiên hữu dụng. Diệp Không vui mừng, này thánh con rùa trái tim quả nhiên một hữu lừa gạt mình, thật đúng là một chữa thương cao nhất tài liệu. Phá cho ta. Diệp Không tâm niệm lần nữa chớp động. Thất Diệp đao thuần thuộc, cũng đã đem kia màu đỏ nham thạch toàn bộ cắt toái thành bụi phấn. Diệp Không thân thể chợt một xoay tròn, đem kia tấm màu đỏ phấn vụn toàn bộ đều hút đến trên thân thể mình. Da thịt sinh trưởng cảm giác sảng khoái. Ở đây màu đỏ phấn vụn trong, rõ ràng có thể nhìn thấy Diệp Không thân thể tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Những thứ kia hắc tháng giống nhau thân thể cùng da, từ bên trong bắt đầu sinh trưởng, cuối cùng đến da, trở thành bình thường bộ dáng. Không lâu sau này, áo xanh tay áo một chiêu, Diệp Không đã thay một mới đứt thanh sam. Bạch phát buông xuống, nhàn nhạt đứng ở mảnh không gian này trong. Đối với trong không gian còn dư lại màu đỏ phấn vụn, cũng là tụ huyết kim sâm tán, ngày sau cũng có thể dùng. Diệp Không ốm tay áo vung, đem toàn bộ đều thu hồi phong lưu nhân viên công vụ đọc đầy đủ. Thu hồi những thứ này phấn vụn, Diệp Không lần nữa vừa lên tiếng, đem Thất Diệp đao thu vào trong miệng. Ốm tay áo rung lên, đem Long Cốt Tiên thu vào cổ tay. Về phần những thứ kia, những thứ khác bảo vật đều nhất nhất đựng vào trên người. Ta luyện chế này tụ huyết kim sâm tán dùng xong không ít thánh con rùa trái tim máu. Lần này huyết số lượng có hạn, vì ta dùng xong không ít sau này, viên này trái tim nhảy lên thế nhưng yếu bớt không ít. Diệp Không thân thể của mình phục hồi như cũ, lúc này quan sát trái tim đó bẩn, thế nhưng phát hiện trái tim nhảy lên yếu ớt. Cũng không biết như thế nào mới có thể làm cho trái tim máu gia tăng. Đang ở Diệp Không trong lòng nghĩ tới những thứ này thời điểm kia, trái tim ý thức lại một lần truyền đến. Nó thế nhưng đối ngoại bên thi họa có khẩn cầu. Diệp Không trong lòng khiếp sợ. Trái tim trong là thánh con rùa lưu lại tâm huyết, mà bên ngoài là luyện thi tạo thành thi họa. Hai người căn bản không có bất kỳ chỗ tương đồng. Nhưng là trái tim đó vẫn rõ ràng vừa rất tưởng muốn bên ngoài luyện thi chi hỏa. Chẳng lẽ thánh con rùa trái tim lâu dài tại thi hỏa trong, đã có lẫn nhau giao hòa cùng biến hóa? Diệp Không trong lòng nghĩ tới đây, yên lặng gật đầu. Nếu cái này tâm ý vẫn trong tiềm thức cần, hẳn là cũng sẽ không sai. Nghĩ đến bên ngoài thi hỏa, Diệp Không tâm niệm cũng từ trong mai rùa thả ra. Hắn này vừa để xuống, nhất thời đã nhìn thấy mai rùa đang phía dưới tình huống. Chỉ thấy kia chỉ bạch hổ đã bị việc áp càng nhỏ, đã từ bạch hổ biến thành một con thạch hổ, mà thạch hổ còn không có trở lại như cũ thành thạc, đang liều mạng giãy giụa. Ghê tởm, Nguyễn Tiểu Bằng, ngươi thật là ghê tởm chí cực, ngươi đây là muốn chết. Diệp Không nhìn thấy cảnh này, trong mắt nhất thời bắn ra tức giận chi mang. Hừ, ngươi Nguyễn Tiểu Bằng không phải là mượn này thi hỏa hung mãnh sao? Ta liền cho ngươi rút. Bên ngoài Nguyễn Tiểu Bằng đang cười ha ha, Chu Long ngu xuẩn, ngươi đưa tới cửa bảo vật, ta há có thể không lấy. Không có lấy đến Diệp Không luân hồi cấp bảo vật trước bắt ngươi, đúng luân hồi cấp bảo vật không tồi. ngưng huyết bảo kín ở bên trong. Chu Long nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết đi ra ngoài, nhưng là vừa cố kỵ thi hỏa, vì vậy hắn gục ở kín miệng, nhìn bên ngoài, đang ảo não. Cũng là nghe thấy Kim Du Du ngạc nhiên nói, làm sao, thi hỏa làm sao? Chu Long nghe thanh âm này, lúc này mới chú ý vừa nhìn, phát hiện bên ngoài thi hỏa, thế nhưng lưu động lên. Đây là tại sao? Chu Long cùng Kim Du Du ở nơi này trong thế giới tìm kiếm Diệp Không đã kinh nghiệm thật lâu. Cũng là lần đầu tiên cảm giác được thi hỏa khổng lồ như thế lưu động. Mà đứng tại Mai Rùa ở dưới Nguyễn Tiểu Bằng cảm thụ cũng là càng thêm đích thực cắt, đây là tại sao? Nguyễn Tiểu Bằng chợt ngẫm đầu, giật mình nhìn đỉnh đầu Mai Rùa phía dưới, đã mở ra một khổng lồ lỗ thủng. Sau đó, cái kia lỗ thủng trong đang điên cuồng hấp thu luyện thi chi hỏa. Làm sao có thể? Kia Diệp Không không phải là ở đâu bên, làm sao sẽ hút thi hỏa, đây rốt cuộc là cái gì một sự việc? Bất quá này còn không phải là hơn giật mình. Sau đó, Nguyễn Tiểu Bằng hoảng sợ trong đôi mắt, vừa nhìn thấy, cái kia khổng lồ lỗ thủng đang điên cuồng trở nên to lớn. Đến cuối cùng, Mai Rùa phía dưới đã hoàn toàn mở ra. Bên ngoài thi hỏa có thể nói là lấy một loại hung mãnh tốc độ, điên cuồng cái chăn hít vào trong Mai Rùa. Nếu như từ vẻ ngoài nhìn, có thể nhìn thấy, ở nơi này điên cuồng hấp thu trong, này một cái không gian trong tồn tại tụ tất cả thi hỏa. Giờ phút này đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng trung ương hội tụ. Tụ tập. Cuối cùng toàn bộ bị Mai Rùa hấp thu. Chỉ dùng không quá lớn lên lúc này một mảnh trong không gian, thế nhưng sạch sẽ, không thấy một chút thi hỏa.